Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, 22 đá ô đảo nhỏ. Tân thế giới, đá ô đảo nhỏ, thuyền trưởng còn chưa có trở lại sao? Bonnie ăn ngốn nghiến ăn, hướng về phía bên cạnh thuyền viên nói. Tago lái thuyền đi đón. Cũng nhanh đi, chấm ngoặc kép, thuyền viên cũng không có đặc biệt để ý. Bất quá cũng coi là trả lời Bonnie vấn đề. Bọn họ đã tới nơi này một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ băng hải tặc cơ bản đều ở chỗ này hoạt động. Đá ô trên đảo nhỏ cảnh vật chung quanh tương đối tồi tệ. Cùng trước Brookman hoàn toàn không thể so sánh mà nói. Bất quá những thứ này thuyền viên cũng không câu oán giận nào. Cảnh vật chung quanh tồi tệ có thể thay đổi tạo. Trải qua thời gian dài thanh tẩy, hiện tại trên hòn đảo nhỏ này đã căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào tính tồn tại. Cùng ngay từ đầu bọn họ mới vừa tới nơi này thời điểm, hoàn toàn là hai cái dáng vẻ. Đá ô đảo nhỏ tân gần Campbell, vốn là một cái không người ở đảo nhỏ. Nguyên nhân chủ yếu chính là trên đảo nhỏ có rất cường đại sinh vật tồn tại, không thích hợp nhân loại sinh tồn. Nhưng là đối với Usopp băng hải tặc mà nói, bọn họ tìm chính là như vậy địa phương. Dù sao những thứ này sinh vật cường đại đối với người bình thường mà nói, không thể nghi ngờ là nơi hiểm yếu. Nhưng là đối với Usopp mà nói, bọn họ chẳng qua là từng cái màu sắc rực rỡ thẻ A. Trải qua trên một lần Usopp băng hải tặc tại toàn thế giới ở trước mặt quyết Kaido sự tình, khoảng thời gian này, tân thế giới càng thêm hỗn loạn, thậm chí kéo theo đại hải trình nửa đoạn trước, đều so lúc trước càng hung hiểm, mới ra biển hải tặc đại quy mô tăng thêm. Usopp băng hải tặc đầy đủ tại thế giới trước mặt ló mặt sau đó, cũng không lâu lắm liền biến mất ở thế nhân trong tầm mắt. Khoảng thời gian này Usopp thậm chí cũng không tính là nhân vật quan trọng. Ngược lại còn lại một chút siêu tân tinh tại tân thế giới ăn sung mặc sướng, liên tục báo lên, xuất tận danh tiếng. Trên đảo thức ăn càng ngày càng ít, chúng ta cũng hẳn đổi một cái chỗ ở. Chấm ngoặc kép, nghe xong thuyền viên tự thuật, Bonnie cực kỳ hiếm thấy trịnh trọng nói. Đối với Bonnie mà nói, không có tùy tâm sở dục số lớn thức ăn, như vậy cái này hòn đảo liền mất đi phần lớn sức hấp dẫn. Không phải đâu, Bonnie đội trưởng, chẳng lẽ lại muốn lần đi mở khẩn một cái mới tinh hòn đảo à? Chấm ngoặc kép, ngồi ở Bonnie bên cạnh cách đó không xa một cái hải tặc, trên người tản ra khí tức nguy hiểm, bất quá tựa hồ đối với Bonnie nói sự tình, vẫn còn có chút sợ hãi dáng vẻ. Kỳ thực cũng rất đơn giản. Hắn mặc dù đã so với trước kia thời điểm đã cường hãn quá nhiều, nhưng là vừa nghĩ tới lần đầu tiên tới đá ô ngày hôm đó, trải qua đại chiến, nhìn, hiện tại hắn vẫn còn có chút sợ hãi. Nếu không có thể làm sao? Thuyền trưởng thân thiết mấy thiên tài trở lại một lần. Chấm ngoặc kép, tại tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ cạn lương thực. Bonnie miệng to ăn không biết tên dã thú nhục. Đối với nàng mà nói, ăn cơm mới đại sự hàng đầu a. Thuyền viên đoàn nhộn nhịp ở trong lòng âm thầm nhổ nước bọt. Đây còn không phải là bởi vì ngươi ăn quá nhiều duyên cớ. Bất quá, những lời này cũng chỉ là dám ở trong lòng nói một chút thôi. Gần đây Bonnie trên người khí thế càng ngày càng mạnh hãn. Nếu là trêu chọc đến cái này bạo lực nhân tử đứng sau thùng cơm nhân tử nữ bạo long, đó là kinh khủng dường nào sự tình. Thuyền viên đoàn cũng không dám tưởng tượng. Nguyên bản trên đảo là có đầy đủ thức ăn. Nhiều như vậy dã thú, đừng nói chỉ là một băng hải tặc, chính là trở lại mấy cái băng hải tặc, phỏng chừng đều có thể sinh sống một đoạn thời gian. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Usopp băng hải tặc có Bonnie cái này thế nào uy đều ăn không no ra hòa. Mà còn khoảng thời gian này, cho dù là một người bình thường thuyền viên, khẩu vị đều đang tăng nhanh như gió, cùng lúc trước hoàn toàn không thể so sánh nổi. Khoảng thời gian này, bị Usopp giao phó cho máu thẻ thuyền viên càng ngày càng nhiều, như vậy tạo thành, không chỉ là thực lực tổng hợp tăng lên, mang đến thứ nhất tác dụng phụ là được. Thức ăn tiêu hao cực kỳ nhanh chóng. Hải tặc thế giới, càng cường tất cả mọi người. Đối với thức ăn nhu cầu cũng liền càng lớn. Đây cơ hồ trở thành một định luật giống nhau tồn tại lúc. Kỳ thực Bonnie cũng không phải vô thời vô khắc đều tại ăn uống. Khoảng thời gian này nàng phần lớn thời gian đều là rất cố gắng tu hành. Đương nhiên, tu hành sau khi thuận tiện giúp Usopp sát lấy thẻ. Là, người không có nhìn lầm. Bonnie hiện tại cũng là máu thẻ sửa đổi qua. Mà hết thảy này cũng chính là tại trước đây không lâu hoàn thành. Tại các nàng bên tay trái, hơn 10 mét ở ngoài địa phương, cây trúc đang làm từng bước cho xếp hàng thuyền viên ghi danh. Ghi danh đồ vật, cũng chính là đủ loại kiểu dáng thẻ. Phần lớn thẻ, đều là lam sắc, trong đó rất ít có màu xanh lá cây cùng thẻ màu vàng. Tấm thẻ màu xanh lam mới là chủ lưu. Dù sao bộ phận này thuyền viên, thực lực mặc dù tăng thêm không ít, nhưng là bây giờ rất nhiều người còn không có số lớn soát lấy thẻ vàng thực lực. Những thứ kia số ít thẻ vàng, tất cả đều là một đám người hợp tác mới soát đến. Cây trúc đại ca, chấm ngoặc kép, cho ta nhìn xem một chút ta điểm tích lũy là bao nhiêu. Chấm ngoặc kép, ta nghĩ đổi một viên ác ma quả thực. Cây trúc nghe tiếng ngẩng đầu lên, thanh âm chủ nhân hắn chính là rất quen thuộc a. Thích, chấm ngoặc kép, ngươi là tên khốn kiếp, lại muốn đổi ác ma quả thực. Chấm ngoặc kép, thật không biết ngươi thế nào vận tốt như vậy. Cây trúc mặc dù ngoài miệng không tha người, nhìn cùng Victoria có rất lớn mâu thuẫn dáng vẻ, nhưng là ai cũng biết, đây chỉ là một loại đồng bạn trước không được tự nhiên. Nếu là Victoria xảy ra vấn đề gì nói, cây trúc khẳng định sẽ liều mạng đi giải quyết. Ngược lại Victoria cũng là dạng. Bất quá bây giờ Victoria rõ ràng tâm tình không tệ. Không có cùng cây trúc tranh chấp ý tứ. Như thường một bộ tiêu chuẩn tươi cười. Khoảng thời gian này Victoria biến hóa. Nhất định chính là khác nhau trời vực. Làm Usopp băng hải tặc thứ nhất trở thành máu thẻ ký chủ gia hòa. Nhiều Richie bản trên ăn toàn bộ giai đoạn trước tiền lời. Rất nhiều người muốn đạt được thẻ. Bao gồm Bonnie cùng Tago mạnh như vậy tay. Nhưng là bọn họ cũng không thể thấy thẻ tồn tại. Mà còn cũng không khả năng tuôn ra thẻ đến. Ngay sau đó chỉ có thể mượn Victoria lực lượng. Mặc dù tuôn ra thẻ nói Victoria là không có phần, nhưng là liên tục không ngừng hấp thu rất nhiều máu tươi. Thực lực tăng thêm chính là cơ hồ mắt trần có thể thấy. Mà còn tình huống như vậy kéo dài rất lâu. Chủ yếu chính là Victoria dù sao không dễ dàng trộm gian dùng mánh lới. Cái này loại sự tình không có máu thẻ người là căn bản không thể nhìn thấy thẻ. Nếu là Victoria nói không có thẻ, nhưng là lại tuôn ra thẻ nói, kia là ai cũng không biết. Ngay sau đó tạo thành, hiện tại Victoria thực lực đã mạnh vô cùng. Hắc hắc, gần đây chúng ta đệ thập đội tàu, thu hoạch vẫn là có thể. Phụ cận đây đã không có gì tốt con mồi. Chúng ta chuẩn bị đổi địa phương. Trong tay có chút thiếu berry à. Victoria vẫn là cây đao cõng trên lưng. Mặc dù gần đây Usopp đã thay đổi thói quen. Đem bội đao ghé vào bên hông. Nhưng là Victoria vẫn cảm thấy cõng trên lưng xoáy nhiều. Sanji, người tên hỗn đản này không phải là muốn đem ác ma quả thực cầm đi bán đi. Chấm ngoặc kép. Cây trúc nghe được Victoria nói, có chút trợn mắt cứng lưỡi. Mặc dù biết Victoria hắn dẫn đệ thập đội tàu, gần đây thu hoạch nhưng là mấy cái đội tàu trong, thịnh soạn nhất một đội. Nhưng là nghe được Victoria cách nói, cây trúc vẫn cảm thấy Victoria người này phong điệu. Kia có thể làm sao? Chúng ta rất thiếu Beria. Thuyền trưởng vừa không có tiền cho chúng ta đi mua tân thuyền. Cũng chỉ là đang ở phụ cận hoạt động nói. Thật sự là quá lãng phí. Chấm ngoặc kép, Victoria buông tay một cái. Nhìn có chút rất là bất đắc dĩ dáng vẻ. Usopp băng hải tặc tại Usopp dưới mệnh lệnh. Là không có thể đi cướp bóc dân thường. Như vậy mệnh lệnh, kỳ thực phần lớn người đều là tán đồng. Nhưng là tại quan hệ đến chính mình lợi ích thời điểm. Hết thảy liền sinh ra một chút biến hóa. Usopp băng hải tặc tại Brookman giết Kaido sau đó, cũng không lâu lắm, liền đi tới nơi này. Hơn nữa bởi vì nhân viên mấy lượng biến đại duyên cớ. không thể không dựa theo truyền thống phân chia 10 đội tàu. Mà Victoria chính là đệ thập đội tàu đội trưởng. Đây không phải là Usopp đối với. Đúng, Victoria có cái gì thiên hảo. Mà là người này quả thật đã có cực kỳ thực lực cường hãn. Nhưng là vấn đề cũng tới. Đó chính là không có tiền. Không có tiền đi đâu đi tìm thuyền. Không có thuyền nói. Phạm vi hoạt động liền bị hạn chế lại. Nhưng là Usopp cũng không có cách nào. Chỉ có thể để cho chính bọn hắn giải quyết. Dù sao thì một chút. Đòi tiền. Hết thảy không có. Victoria làm đội trưởng. Hơn nữa còn là một cái ăn đến số lớn giai đoạn trước tiền lời tồn tại. Hắn đội tàu trong số lớn đều là đã trở thành máu thẻ ký chủ tồn tại. Như vậy cũng để cho Victoria đội tàu. Tại hiện tại cái này loại giai đoạn trước thời điểm. Đạt được một chút khác. Đừng. Đội tàu không có ưu thế. Ngọa tàu. Ngươi có phải hay không coi là tốt. Lại vừa mới đủ. Chấm ngoặc kép. Cây trúc lặp đi lặp lại nhìn mấy lần. Mới tin tưởng trước mắt hết thảy là thực sự. Các ngươi đệ thập phiên đội thật sự là. Thật lợi hại. Cây trúc tiện tay từ bên cạnh trong dương lấy ra một viên ác ma quả thực. Trực tiếp ném cho Victoria. Bất quá trên mặt lại cũng không có cái gì không tốt thần sắc. Cây trúc là đặc biệt làm cái này loại hậu cần. Thủ hạ của hắn cũng là một cái giúp người đây. Cũng cần điểm tích lũy đây. Mà chút điểm tích lũy nơi phát ra. Trừ rất nhỏ hơn một chút cố định điểm tích lũy ở ngoài. Chính là dựa vào Victoria như vậy, dê béo, không ngừng đổi. Cho cây trúc bọn họ chiết thành. Tới tay. Các huynh đệ. Đi. Đi đem viên này ác ma quả thực bán. Rốt cuộc không cần sử dụng nữa chiếc kia nát thuyền hải tặc. Mỗi lần ra biển ta đều lo lắng nó sẽ tan vỡ a, ác ma quả thực tới tay. Victoria thanh âm từ từ càng lúc càng xa. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.